Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, siêu cấp đại thùng cơm thêm phá sản đàn bà. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực dễ dàng tính a. Tiểu Loli một bên gặm chân gà một bên bóp ngón tay nói. Một cái đậu đậu mua nhập giới mới chỉ cần một gốc cây linh thảo. Nhưng đậu đậu trước kia ở nhà tạc chân gà khi một đại bó phơi làm linh thảo còn thiêu không nhiệt một nồi ru. Này còn không có tính ru tiền cùng mua gà tiền. Hiện tại một cái đậu đậu là có thể đổi một cái gà luộc chân. Này giá thiệt tình là thiên đại lương tâm giới. Đường đại gia nghe được tiểu Loli câu này giống như tính toán tỉ mỉ lên tiếng sau, bao gồm Hoán Khê Sa ở bên trong. Các bạn nhỏ tất cả đều sợ ngây người. Hoán Khê Sa, khó trách ngoại môn môn chủ nguyện ý tiếp thu đậu đậu như vậy vô tri bổn nha đầu. Trói lại cái long tộc bổn nha đầu làm đồ đệ. Thế nhưng có thể dùng một gốc cây linh thảo giá trị. Từ long tộc nơi đó mua được một cái thiên đan phẩm này bổn nha đầu thật lớn địa vị a. Hơn nữa chỉ sợ liền này linh thảo tiền vốn đều vẫn là đậu đậu các nàng ra chính mình ứng ra. Thật sự là thiên đại vô bổn mua bán a. Đều nói thượng quan lão nhân quật đến giống đầu lừa. Thật sự là oan uổng hắn. Hắn mới là chúng ta thiên diễn tông thông minh nhất người a. Long tộc muốn rầm rộ hậu thế. Bọn họ thế nhưng mời chào tới rồi một vị chuyển thế đan đế. Hoán Khê Sa cuối cùng não bổ nói. Đậu đậu. Ngươi như thế nào sẽ như vậy bổn a? Một bên Tống Sơ Tú quả thực bị khí hôn. Ai nói bổn đậu đậu bổn? Bổn đậu đậu với ai cấp? Tiểu Loli đánh hai căn gà đùi, thở phì phì nói, "Hảo, bổn sư tỷ không nói ngươi bổn, nhưng ngươi trái với sư môn quy định, vì tham ăn đem đường đậu tự mình bán cho người ngoài. Trở về lúc sau, xem sư phụ sẽ như thế nào thu thập ngươi." Nói tới đây, Tống Sơ Tú biểu tình đột nhiên buồn bã. Chính mình những người này, còn có thể hồi đến đi sao? Tuy rằng Diệp Phong từng biểu hiện ra lực phách nhị cửu tu sĩ loại này chiến thần chiến tích. Nhưng cũng không kiến thức hạn hẹp Tống Sơ Tú lại biết. Những cái đó nhất lưu tông môn cùng đạo tông cái này duy nhất siêu cấp tông môn. Tổng có thể phái ra cá biệt không thể tưởng tượng thiên tài. Đem có khả năng sẽ uy hiếp đến tu luyện giới hiện có trật tự chân chính thiên tài. Nhất nhất tiêu diệt sát, chưa từng để sót, lần này bọn họ liền tìm hiểu thiên diễn bi cơ hội cũng không chịu muốn. Rõ ràng chính là buộc thiên diễn tông phái ra bản thân những thiên tài đi tìm cái chết. Phía chính mình 100 thiên tài, có thể tồn tại trở về một nửa người liền không tồi. Ta cùng đại sư huynh khẳng định là trở về không được. Hoán Khê Sa cái này nội môn đệ nhất thiếu niên thiên tài khẳng định cũng ở bọn họ phải giết mục. Tiêu Trung, đậu đậu này bổn nha đầu không đến 14 tuổi liền có ngũ trọng sơ kỳ tu vi. Khẳng định cũng là bọn họ phải giết mục tiêu chi nhất. Nghe nói long là một loại giết không chết sinh vật, nhưng thật muốn giết không chết. Long tộc đã sớm xưng bá chư thiên, xem ra đậu đậu cũng trở về không được. Nếu tất cả mọi người đều trở về không được, còn đáng tiếc điểm này đường đậu làm gì? Cái gì kêu trái với sư môn quy định, là sư phụ lão nhân làm bổn đậu đậu bán, hơn nữa bổn đậu đậu cũng không bán cho cái gì người ngoài. Tống Sơ Tú không nghĩ lại chỉ trích tiểu Loli. Ai ngờ tiểu Loli lại cãi chày cãi cối nói, nhà nhà sư tỷ bị bổn đậu đậu phát triển vì thánh giáo hiếu hộ pháp sau. Bổn đậu đậu mới cho nàng bán đường đậu, nàng nhưng không xem như cái gì người ngoài, mà là người một nhà. Cái gì, liền nội môn đệ nhất thiên tài thiếu nữ đều bị này bổn nha đầu cấp quẹo vào đại sư huynh phen đoàn. Các bạn nhỏ lại lần nữa sợ ngây người. Không phải rất rõ ràng Hoán Khê Sa chân chính phân lượng Diệp Phong. Lại sụ mặt đối Hoán Khê Sa nói. Nha đầu, lấy ngươi căn cơ cùng lục trọng sơ kỳ tu vi. 3 lượng viên ngũ cấp đường đậu liền cũng đủ ngươi căng no rồi. Ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Bán tiền à, như vậy sang quý bảo bối bị đậu đậu đương đồ ăn vặt ăn. Rất đáng tiếc, Hoán Khê Sa nhìn Diệp Phong đột nhiên trầm hạ tới mặt. Hoảng loạn nói, bất quá ta chính là nghiêm khắc theo đậu đậu phân phó. Chỉ bán cho người một nhà bọn họ, tất cả đều bị ta phát triển trở thành thánh giáo tín đồ. Bán, nhiều ít, Diệp Phong trầm khuôn mặt nói, cũng không phải rất nhiều. Chính là trừ ngươi ra nhóm mấy cái ngoài. Lần này chúng ta Thiên Diễn Tông xuất trinh thiếu niên những thiên tài. Tất cả đều bán được. Bổn nha nha giúp ngươi phát triển nhiều như vậy tín đồ. Làm ngươi lên làm toàn bộ xuất trinh đoàn thánh giáo chủ. Ngươi sẽ không lại đến chỉ trích ta đi. Hoán Khê Sa tiểu tâm sáng láng nói. Nếu tất cả đều bán được. Vậy ngươi vừa rồi vì sao còn muốn tới tìm đậu đậu mua đường đậu? Diệp Phong hắc mặt nói. Bán cho người một nhà Diệp Phong không phải thực để ý. Huống chi nhường gia trinh đệ tử hưởng dụng đường đậu tài nguyên đây cũng là sư phụ bổn ý. Nhưng này tham tiền thành phích nha đầu nếu là đem đường đậu lại bán cho người khác. Đó chính là tư địch. Diệp Phong lại không thể nuông chiều. Ta tưởng tích cóp một chút sau khi trở về lại bán cho ta đại gia gia cùng nhị gia gia. Hoán Khê Sa nhắc tới đến chính mình đại gia gia nhị gia gia. Đột nhiên liền vẻ mặt thần khi nói. Chúng ta Thiên Diễn Tông đều là một ít quỷ nghèo. Căn bản là bán không thượng cái gì giá tốt. Bổn nha nha đương nhiên muốn tích cóp một chút trở về bán cho Thiên Diễn Tông chân chính đại tài chủ. Hừ. Ngươi muốn dám lại hung ta, ta trở về nói cho ta đại gia gia nhị gia gia đi. Diệp Phong giận dữ, đang muốn phát hỏa, Tống Sơ Tú lại thọc thọc hắn cánh tay, nhỏ giọng nói, nàng đại gia gia cùng nhị gia gia là vô trần vô cấu nhị vị thái thượng trưởng lão. Nàng này kiện tụng ngươi không thể lại cùng nàng đánh rơi xuống. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc tắt lửa, Thiên Diễn Tông siêu cấp. NPC cũng không thể, nếu không một không cẩn thận là có thể biến thân thành trung cấp đại boss. Một giây làm chính mình đổi bản đồ trọng chơi nhân sinh. Trở về nói cho ngươi những cái đó hộ khách, từ đậu đậu nơi này mua đến long tộc thổ đặc sản chỉ cung tư dùng. Ai dám lại làm hai đạo buôn lậu, chẳng những lập tức đoạn tuyệt cung ứng, còn sẽ đã chịu chúng ta thánh giáo đoàn vô cùng vô tận đuổi giết. Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, hơn nữa long tộc thổ đặc sản việc, cũng không cho bọn họ đi theo bất luận kẻ nào loạn khua môi múa mép. Người vi phạm, xử trí giống như trên. Yên tâm, lang nhiều thịt thiếu đạo lý ai đều hiểu. Bổn nha nha đã sớm đã cảnh cáo bọn họ. Hoa Khê Sa vẻ mặt cười tủm tỉm nói, đậu đậu. Ngươi không phải từ ca nơi này đánh cướp một đại điệp kim phiếu ngân phiếu sao? Như thế nào còn sẽ nghèo đến dùng đường đậu cùng người khác đổi chân gà ăn? Diệp Phong trừng mắt tiểu loli, vẻ mặt cả giận nói. Tất cả đều bị đậu đậu ở phản thành tiêu hết. Chấm ngoặc kép, tiểu loli thấp giọng nói. Nguyên lai là bị dùng để cứu tế. Liền chính mình đánh cướp tài sản riêng đều khuynh tình phụng hiến. Thật hiểu chuyện, Diệp Phong lập tức vẻ mặt thương tiếc móc ra một chồng phiếu phiếu. Đưa cho tiểu loli, tiểu loli lập tức vẻ mặt hạnh phúc cười. Đại sư huynh, ngươi như thế nào còn đem tiền cấp đậu đậu loạn hoa? Chu Thái Phi đứng ra vẻ mặt tức giận nói. Ngươi cũng không biết ở phạn thành những cái đó thiên. Nàng tiêu tiền hoa đến có bao nhiêu dọa người. Ở phạn thành quý nhất phạn thiên tửu lầu. Nhặt quý nhất rượu và thức ăn một bàn bàn không ngừng thượng. Quang chính mình ăn chơi đàng điếm còn không tính. Còn nghèo hào phóng. Thỉnh đồng la thiết cổ hai đại đầu chọc long. Ba người liên tiếp ở nơi đó ăn uống thả cửa suốt 3 ngày 3 đêm. Tiêu hết sở hữu vàng bạc lúc này mới hạ tịch. Nàng chính là một cái bao nhiêu tiền đều uy không no siêu cấp đại thùng cơm thêm phá sản đàn bà. Diệp Phong hoàn toàn mộng bức, ta như thế nào lại đã quên nàng là một đầu long tới. Long loại này sinh vật, phàm tục rượu ngon món ngon như thế nào điền đến no nàng cái bụng. Diệp Phong vẻ mặt thổn thức chung, quay trở về chính mình chỗ ở. Kết quả không bao lâu, Tiểu La Lợi lại chuyển đến một cái tiểu băng ghế. Một lần nữa cấp Diệp Phong đương nổi lên bồi luyện kiêm thủ thành. Phong cách tựa hồ lại hồi phục bình thường. Không bình thường chính là, lần này tiểu băng ghế bên cạnh còn bãi cái sọt to. Sọt to, thế nhưng tất cả đều là chân gà. Tiểu loli không cắn đậu đậu đổi thành gặm chân gà, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.